cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180. Copa Libertadores. Quán quân. Hạ, tại cái kia đen trắng tinh linh xông vào bóng lưới trong nháy mắt. Morumbi sân bóng đột nhiên sôi trào bắt đầu. Vô số người nhảy, kêu, không biết nên làm sao chữ phát ra từ mình cái kia sắp bạo tạc cảm xúc. Bọn hắn hô hào khẩu hiệu, hát ca, còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Nhao nhao cầm trên tay khăn quàng cổ, cờ nhỏ xí, giải lụa màu, thậm chí mang theo người điện thoại ném xuống. Đến mức pháo hoa liền lại càng không cần phải nói. Đỏ điều làm chủ sương mù đã sớm tràn ngập mỗi một phiến khán đài. Vĩ đại Sao Paulo, bọn hắn nghịch chuyển tranh tài. Tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, Sao Paulo người không hề từ bỏ. Bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích. Trận đấu này nhất định sẽ bị mọi người ghi khắc. Dù cho 10 năm, 20 năm về sau cũng sẽ không phai màu. Sướng ngôn viên còn tại gần như điên cuồng mà hô nói. Ai vậy không cách nào nghĩ đến? Ai vậy không cách nào nghĩ đến? Ricardo vậy mà dùng dạng này một loại phương thức tuyệt sát rồi tranh tài. Đáng thương người Argentina, bọn hắn còn đang chờ đá penalty à. Nhưng là Ricardo đánh nát mộng đẹp của bọn hắn. Hai cái vào bóng, một cái kiến tạo, Ricardo cơ hồ là dùng sức một mình đem Sao Paulo dẫn tới Nam Mỹ chi đỉnh. Cái này vào bóng quyết định Copa Libertadores thuộc về Sao Paulo sắp lần thứ ba nâng lên tòa này cúp. Ricardo vậy bằng vào cái này vào bóng, để cho mình tại đây hạng thi đấu sự tình bên trong vào bóng đạt tới 13 cái. Hắn vượt qua rồi Delgado, trở thành bản trận đấu mùa giải Copa Libertadores vua phá lưới. Chúng ta lại đến nhìn một bên chậm ống kính trọng phóng. Trời ạ! Cái này vào bóng ta nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Ta dám đánh cược, ngày mai các ngươi mở tivi, tất cả thể dục nhiều lần nói đều sẽ nhấp nhô truyền bá ra cái này vào bóng hình ảnh. Đây là đủ để ghi vào sử sách vào bóng. Không thể nghi ngờ là bản trận đấu mùa giải Copa Libertadores tốt nhất vào bóng. Mặc kệ là cái này bóng bản thân nghệ thuật mỹ cảm, vẫn là nó đại biểu ý nghĩa trọng đại, dù cho rất nhiều năm về sau, mọi người đều sẽ đôi cái này vào bóng khen miệng không dứt. Lúc này, không ai có hứng thú lại đi nghe sướng ngôn viên líu lo không ngừng. Hiện trường fan hâm mộ rất hạnh phúc, bọn hắn có thể cùng mấy chục ngàn người cùng một chỗ cuồng hoan. Mà những cái kia không có thể đi vào bóng trận. Tại quán bar, tại nhà mình trông được bóng người, tại thời khắc này cũng đều lớn tiếng hò hét, cùng bên người mỗi một cá nhân ôm, không dạng này không cách nào chữ phát bọn hắn kích động. Dương Tĩnh Dư tiểu bằng hữu vậy không chút kiêng kỵ nhảy. Trên mặt của nàng tràn ngập cuồng hỉ, lớn tiếng hô nói, "We are the champion, we are the champion." Dương Duệ vậy kích động đến không kềm chế được. Mặc dù hắn không phải Sao Paulo fan hâm mộ, nhưng là không có cái nào yêu thích bóng đá người tại mắt thấy rồi vĩ đại như vậy vào bóng sau còn có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn không có đi phê bình con gái dáng vẻ, mà là như cái đại nam hài bình thường lanh lợi, giơ trong tay tiểu tam sắc cờ vung vẩy không thôi. Ambrosio cuồng nhiệt mà gia nhập hiện trường hợp sướng. Mảy may không có cố kỵ tiếng nói đã khàn giọng, nhìn lấy Ricardo đứng tại chỗ giơ cao hai tay tiếp nhận quỳ bái. Nàng hận không thể lập tức kéo hắn tay, thẳng đến nhà hắn phòng ngủ, cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Trước kia tại nước Pháp bị Ricardo coi nhẹ không vui, sớm đã tan thành mây khói. Làm bóng đá vào lưới lúc, Galliani bỗng nhiên đứng lên, lộ ra không dám tin thần sắc. Sau đó hắn quay đầu nhìn lấy Leonardo, chấn kinh chi sắc vẫn chưa tiêu mất. Leon, người nhất định phải đem hắn đưa đến San Siro đến. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều giá trị. Nhất định, mùa hè sang năm, ta liền muốn trông thấy hắn người mặc đỏ đen chiến bào. Leonardo mặt mỉm cười mà thở dài. Ta, làm hết sức mà thôi. Giuseppe, Baresi lấy cùi chỏ đẩy đã trợn mắt hốc mồm Aureli. Gabriel, người suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Aureli lấy lại tinh thần. Nhưng hắn không có nhìn Baresi. Giờ phút này ánh mắt của hắn bỏ không được rời đi Ricardo một lát. Đem vé máy bay hủy bỏ à? Chúng ta đi tiếp xúc một chút sao Paulo cao tầng. Giuseppe, Baresi không được không nhắc nhở hắn. Ricardo mới 17 tuổi. Muốn sang năm mới có thể chuyển nhượng. Aureli cũng không quay đầu lại nói. Trước tiên có thể ký đến. Sang năm lại chuyển nhượng cũng được. Baresi cười cười. Nếu như một năm nay hắn thụ thương rồi. Trạng thái dưới trượt làm sao bây giờ? Aureli hơi có chút tức giận. Ngươi đang nói đùa sao? Nếu như bỏ qua hắn, ta dám đánh cược, chúng ta sẽ hối hận cả một đời. Trên sân bóng, thần sắc tịch mịch Boca Junior đội cầu thủ hữu khí vô lực đưa bóng đá phải bên trong vòng. Chờ đợi mở bóng, bọn hắn rất rõ ràng. Bọn hắn sẽ không còn có tiến công cơ hội. Chỉ cần vừa mở bóng, trọng tài chính liền sẽ tuyên bố tranh tài kết thúc. Sao Paulo cầu thủ cuối cùng kết thúc chúc mừng. Trở lại riêng phần mình vị trí. Delgado vừa mới đưa bóng cho quyền Tevez. Trọng tài chính liền thổi còi 3 tiếng. Cúp quán quân đã bị Sao Paulo thu vào túi bên trong. Sao Paulo dự bị chỗ trên cầu thủ cùng huấn luyện viên trên ghế nhân viên công tác toàn bộ từ trên. Chỗ ngồi nhảy lên. Tràn vào trong sân bóng, cùng những cái kia phấn chiến 90 phút cầu thủ chủ lực nhóm ôm chúc mừng. Boca Junior với cầu thủ thì tịch mịch ngã ngồi trên mặt đất. Không ít người còn khóc ròng ròng, nhưng lúc này sẽ không có người đi chú ý nước mắt của bọn hắn. Bóng đá là một hạng tàn khốc thi đấu vận động, mọi người có thể nhớ chỉ có quán quân. Sao Paulo cầu thủ bắt đầu chúc mừng thời điểm. Copa Libertadores tổ ủy hội nhân viên công tác vậy bắt đầu bố trí trao giải đài. Ước chừng sau 10 phút, trao giải đài đã bố trí tốt. Boca Junior gọi các cầu thủ lên trước tiến đến nhận Á quân ngân bài sau. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ nhìn lấy Sao Paulo cầu thủ theo thứ tự lên đài. Nhận lấy quán quân huy chương vàng, nhìn lấy Sao Paulo cầu thủ giơ lên cao cao cúp quán quân. Nhìn lấy Sao Paulo các cầu thủ trên mặt vui cười. Bọn hắn vô cùng cô đơn. Làm hiệp thứ nhất sau cuộc tranh tài, bọn hắn đều cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại hiệp 2 hiệp 1 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn hắn thậm chí đã tại trong phòng thay quần áo trước giờ mở sâm panh chúc mừng đoạt giải quán quân. Ai có thể nghĩ cuối cùng sẽ xảy ra dạng này đảo ngược. To gan nhất người cũng không dám làm dạng này dự đoán. Ba bóng lạc hậu, lại tại 45 phút đồng hồ bên trong nghịch chuyển phản siêu. Sao Paulo mặc dù không có sáng tạo lịch sử, nhưng đây cũng là một cái vĩ đại thành tựu. Cực ít có đội bóng có thể đạt thành, nhất là tại trọng yếu như vậy tranh tài bên trong. Một đêm này, nhất định là người Argentina hồn đoạn thần thương một đêm. Làm người Argentina xám xịt địa rời đi sân bóng, trở về bọn hắn Pampers thảo nguyên sau. Sao Paulo người bắt đầu nâng trên cúp ngồi xe buýt đi dạo toàn thành. Fan hâm mộ bóng đá từ tứ phía bát phương hội tụ bắt đầu. Tự động kẹp nói hoan nghênh, đêm nay quán bar đều suốt đêm buôn bán, để Sao Paulo fan hâm mộ có thể trắng đêm uống. Hai ngày sau, Sao Paulo câu lạc bộ chính thức tại Morumbi sân bóng cử hành một lần càng thêm thịnh đại chúc mừng. Nghi thức, rất nhiều người mẫu, ca sĩ, thậm chí Sao Paulo thị nhân vật nổi tiếng có mặt hoạt động. Làm đoạt giải quán quân lớn nhất công thần, Ricardo tự nhiên trở thành khánh điển một trong những nhân vật chính. Mấy ngày nay đều bận rộn, bất quá tại khánh điển kết thúc lúc. Hắn vẫn là bớt thời gian lôi kéo Kaka đi đập rồi đóng mở ảnh. Chụp ảnh thời điểm, bọn hắn đều bỏ đi âu phục. đổi lại đoạt giải quán quân lúc mặc món kia quần áo chơi bóng. Cái này cũng là bọn hắn hai một lần cuối cùng người mặc Sao Paulo quần áo chơi bóng chụp ảnh chung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.